khí thiếu tu tiên. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249 thật là có điểm giống phụ tử. Canh 2. Chấm, biến dị trước thứ diêu thân thể bẹp, cái đuôi thon dài, còn có độc, liền lớn lên ở cái đuôi thượng. Một cái hoặc mấy cái bên cạnh sinh ra răng cưa gai độc. Biến dị sinh lúc sau, thứ diêu các loại đặc thù đều bị phóng đại mấy chục lần. Đặc biệt là nó thon dài cái đuôi, không chỉ có càng dài, mặt trên gai độc, còn dễ dàng là có thể hạ độc được một người cường giả. Cho nên bị thứ diêu cái đuôi cuốn vào đáy biển nhân loại, cơ bản đều không còn có tồn tại khả năng tính. Gai độc thượng nọc độc vừa vào thể, nhân loại lập tức liền sẽ mất đi hành động lực, hơn nữa sẽ không lập tức hôn mê, cuối cùng trơ mắt nhìn chính mình bị ăn, bị ngũ mã phanh thây. Thứ diêu uy danh sớm đã thâm nhập nhân tâm, mỗi lần tới nơi này nhạt của hời luyện linh giả đều bị nghe tiếng sợ vỡ mật. Chỉ cần một phát hiện bờ biển có thứ diêu lui tới, đại gia cũng không dám lại ở bên bờ đợi. Thứ diêu cái đuôi co giãn cực đại, cách 100 mét là có thể ở trong nháy mắt đem người kéo vào trong biển, lệnh người tránh còn không kịp. Ta thật sự không phải ở đe dọa các ngươi. Vừa mới tên kia bị kéo vào trong biển luyện linh giả, các ngươi nhìn đến mặt nước phát khởi một tia bọt sóng sao? Không có. Bởi vì một bị thứ diêu kéo vào đáy biển, hắn đã bị phán tử hình. Trung niên nhân lấy người từng trải thân phận, khuyên bảo bọn họ, thứ diêu không phải thường xuyên lui tới, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện. Nhưng thứ này rất khó phòng được, căn bản không thể nào phán đoán nó có ở đây không. Chỉ có người chết thời điểm mới biết được. Trung niên nhân nói được nhẹ nhàng bâng quơ, thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên sớm đã thành thói quen. Đừng nhìn chúng ta chỉ là ở nhặt của hời, kỳ thật là dùng sinh mệnh ở nhặt của hời. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự. Ai làm chúng ta thực lực không đủ? Nếu là thực lực cường, trực tiếp xuống biển sát nó mấy trăm qua lại. Còn dùng đến trốn ở chỗ này thật cẩn thận. Trung niên nhân hào khí mà nói xong, lại uể oải đi xuống. Ta nói như vậy, không phải vì đả kích các ngươi lòng tự tin, mà là bởi vì xem các ngươi còn trẻ, có bó lớn thời gian, tương lai còn rất dài, có thể không tiễn mệnh, cũng đừng đi. Trung niên nhân càng nói càng thuận miệng, rất có đĩnh đạc mà nói tư thế. Cao Hàn từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra một tia không kiên nhẫn. Kia không được. Trung Ly Đình Châu so Cao Hàn còn nhanh mà lắc đầu. Chúng ta tới nơi này chính là tưởng xuống biển, không dưới hải liền không có ý nghĩa. Trung niên nhân há miệng th ở đê ốc, hóa ra hắn nói nhiều như vậy bọn họ đều không có nghe đi vào. Bất quá hắn càng không nghĩ tới chính là bọn họ so với chính mình tưởng tượng còn muốn dũng khí. Nhưng dai, không phải các ngươi không phải tới nhặt của hơi, hóa ra là tưởng xuống biển. Trung niên nhân không thể tin tưởng nhìn hắn. Phụ cận nghe hắn cấp hai người trẻ tuổi giảng kinh nghiệm luyện linh giả, si mà một tiếng liền cười ra tiếng. Quản Bình, ngươi cùng bọn họ nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Người trẻ tuổi đều tâm cao khí ngạo, không ăn chút đau khổ là sẽ không biết thế hệ trước kinh nghiệm có bao nhiêu đáng quý. Quản Bình tức là trung niên nhân tên, phía trước ngươi cũng cấp mấy cái người trẻ tuổi giảng quá, kết quả bọn họ có nghe ngươi sao? Cuối cùng đã chết hai người, dư lại hai cái tè ra quần chạy về tới. Nói chuyện luyện linh giả cười đến vui sướng khi người gặp họa, phảng phất đã bách không kịp muốn nhìn đến một màn này. Trung niên nhân nhíu hạ mi, rốt cuộc là mạng người, có thể khuyên liền khuyên đi. Đại thúc, ngươi tới bên này hẳn là rất nhiều năm đi. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm hỏi. Anh Tuấn khuôn mặt bởi vì tươi cười thiếu rất nhiều bất cận nhân tình lạnh nhạt. Trung niên nhân trong lòng còn có rảnh tưởng, thanh niên này còn rất không tồi. Thường lui tới hắn cùng một đám người giảng những lời này, đối phương nghe được một nửa, cũng đã lộ ra không kiên nhẫn sắc mặt. Hắn là hảo tâm, lại bị đối phương trở thành lòng lang dạ thú. Hắn trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng là nhìn đến bọn họ bạch bạch đi toi mạng, hắn trong lòng càng không dễ chịu. Cho nên một khi bắt đầu, hắn đều sẽ kết thúc nghĩa vụ. Đối phương nếu là không nghe, hắn cũng không có cách nào. Là rất nhiều năm, trung niên nhân gật gật đầu, không tự giác lâm vào trung ly đình châu tiết tấu chung. Vậy ngươi hẳn là rõ ràng, nơi này thường xuyên phát sinh động tĩnh đi. Có hay không cái gì đặc biệt sự, cho chúng ta nói một chút đi. Dù sao hiện tại đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trung ly đình châu lại cười nói. Có thể à, trung niên nhân không có do dự. Nhiều nói chuyện phiếm một hồi. Nói không chừng cũng có thể đánh mất bọn họ xuống biển xúc động. Liền đem chính mình biết đến nói cho hắn. Vùng này đường ven biển rất dài. Nơi này chỉ là trong đó một chỗ. Lại hướng hai bên trái phải. Có lớn hơn nữa càng dài đường ven biển. Nơi đó đồng dạng nguy cơ tứ phía. Nhưng nguy hiểm lại đại. Cũng ngăn cản không được nhân loại mạo hiểm xúc động. Trung niên nhân vốn dĩ liền tưởng. Nơi này nếu xuất hiện thứ diêu. Bọn họ hôm nay dứt khoát liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến mặt khác đường ven biển. Nhân loại tình huống này. Cho nên bọn họ hàng năm trà trộn ở các nói đường ven biển phụ cận. Trung niên nhân không có phát hiện. Trung ly đình châu là cố ý hỏi như vậy. Nói đến các nói đường ven biển tình huống. Bọn họ này đó trà trộn mười mấy năm. Thậm chí vài thập niên tay già đời. Vừa mở miệng là có thể đem cái nào địa phương có mấy khối đá ngầm. Bờ biển có này đó giống loài nói ra. Năm đó, để cho bọn họ nói chuyện say xưa. Vẫn là những năm gần đây. Thường xuyên phát sinh bạo động. Lại nói tiếp, bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái. Nguyên bản cho rằng cao đẳng biến dị sinh vật chi gian. Đa số hẳn là mặt trận thống nhất. Nhưng là có chút địa phương. Lại thường xuyên có thể xuất hiện cao đẳng hải dương biến dị sinh vật chi gian đánh lên tới tình huống. Này đó cao đẳng hải dương biến dị sinh vật đều có chính mình thủ hạ. Hàng ngàn hàng vạn, mỗi lần đánh lên tới, đều sẽ chết rất nhiều biến dị sinh vật. Thường xuyên có một ít thi thể bị xông lên ngạn. Cho nên mỗi lần này đó cao đẳng hải dương biến dị sinh vật đánh lên tới. Đều là bọn họ nhặt của hơi giả phúc âm cùng thiên đường. Trung niên nhân nói hơn một giờ. Nói được miệng khô lưỡi khô. Cuối cùng, còn có điểm chưa đã thèm. Đại thúc quả nhiên kiến thức rộng rãi. Trung ly đình châu không keo kiệt khen tặng một câu. Xem nhẹ rớt hắn mắt đỏ. Vẫn là thực hòa ái dễ gần. Lần đầu tiên bị khen tặng. Trung niên nhân có chút ngây ngốc cười rộ lên. Đa tạ đại thúc. Làm chúng ta chướng không ít tri thức. Trung ly đình châu cười tủm tỉm chụp hạ đại thúc bả vai. Kia tư thế, cạnh có vài phần muốn cùng đối phương xưng huynh gọi đệ cảm giác. Chỉ cần các ngươi quý trọng chính mình tánh mạng, đừng tùy tiện lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Ta còn có thể nói càng nhiều chuyện thú vị. Trung niên nhân cười ha hả mà nói. Trung ly đình châu gật gật đầu. Đại thúc nói đúng. Chúng ta sẽ không tùy tiện lấy chính mình tánh mạng đương tiền đặt cược. Vẫn là muốn đa tạ ngươi. Giúp chúng ta đại ân. Bằng không chúng ta xuống biển sau. Khả năng đến khắp nơi loạn đâm. Không khách khí. Nhấc tay chi. Ai. Trung niên nhân đột nhiên sửng sốt. Hắn vừa mới nói cái gì. Nghe xong nhiều như vậy nguy hiểm sự. Cư nhiên còn muốn xuống biển. Bên cạnh nhặt của hơi giả lắc lắc đầu. Sớm theo như ngươi nói. Quản bình, ngươi nói lại nhiều, bọn họ cũng sẽ không nghe. Ngươi xem, còn sẽ ra tốc mà chạy tới chịu chết. Trung niên nhân bất đắc dĩ thở dài. Tính, ta ngôn tẫn tại đây. Các ngươi nghe được đi vào liền nghe. Nghe không thấy đi, xảy ra chuyện, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Đại thúc yên tâm đi. Trung ly đình châu dùng sức vỗ bờ vai của hắn. Tươi cười miễn bàn nhiều sán lạn. Trung niên nhân nhìn hắn gương mặt tươi cười. Tâm tình lại càng ngày càng phức tạp. Cao Hàn Ý bảo hắn liếc mắt một cái. Làm hắn đừng quá qua. Đem hảo tâm đại thúc dọa. Trung ly đình châu cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy đỏ mắt thần. Không biết hay không hắn ảo giác. Cao Hàn đột nhiên cảm thấy. Hắn mắt đỏ. Tựa hồ không có phía trước như vậy đỏ. Đại thúc. Cái này coi như là ngươi cho chúng ta này đó tình báo thù lao. Ngài thu hảo đi. Cao Hàn tùy tay lấy ra một viên tinh hạch, thẳng nhét vào trung niên nhân trong tay. Liền nhìn về phía Trung Ly Đình Châu, ý bảo hắn cần phải đi. Trung niên nhân có chút mộng bức, hắn nhưng không muốn thù lao. Nhưng càng làm hắn mộng bức chính là, đối phương cho hắn tinh hạch, cư nhiên là một viên thập cấp tinh hạch. Loại này cấp bậc tinh hạch, hắn đời này còn không có cơ hội săn đến một viên. Bởi vì thực lực của hắn căn bản đem bất quá thập cấp biến dị sinh vật. Đồng dạng mộng bức, còn có vẫn luôn khuyên hắn đừng uổng phí hảo tâm luyện linh giả. Hắn tưởng hai cái không biết sống chết người trẻ tuổi, không nghĩ tới cư nhiên là ngốc nghếch lắm tiền trách công tử. Nếu là sớm biết rằng cùng đối phương liêu hơn một giờ, chỉ là nói một ít rất nhiều người đều biết đến tin tức, là có thể được đến viên thập cấp tinh hạch. Hắn cũng học quản yên ổn dãng, cùng đối phương tâm sự hảo, lại hối hận, cũng mua không trở về thời gian chảy ngược. Cho nên nói, ngốc người vẫn là có ngốc phúc đi. Luyện linh giả tâm tình phức tạp nhìn trung niên nhân. Lúc này, bọn họ trong lòng hai người ngốc tiền nhiều quý công tử. Ở đi ra vài bước sau, đột nhiên xoát địa một tiếng. Hai người ngự không dựng lên, giây lát liền bay về phía biển rộng. Chỉ chốc lát liền biến mất. Luyện linh giả, trung niên nhân, ngốc nghếch lắm tiền. Không, này căn bản chính là hai gã thực lực cường đại luyện linh giả. Ngự không cường giả, kém cỏi nhất cũng là nhị đẳng hạ cấp tu vi. Nguyên lai không phải sở hữu người trẻ tuổi đều cùng bọn họ trước kia gặp được giống nhau. Trước kia gặp được người trẻ tuổi, xác thật là cặn bã, có ngạo khí, không thực lực. Luyện linh giả đột nhiên tưởng hút một điếu thuốc, chắc chắn nói, này hai người tuyệt đối không phải người trẻ tuổi, nhất định là mỗ hai cái mấy chục thượng trăm tuổi, khoác một bộ tuổi trẻ túi da lão yêu quái. Trung niên nhân há miệng th, ở đê, ốc, nghĩ đến chính mình phía trước còn ở hai người trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Liền chân giới đến tưởng đào cái động chui vào đi, còn hảo hai người đi được mau. Quản bình, về sau ngươi còn sẽ giống hôm nay như vậy sao? Luyện linh giả tò mò hỏi. Trung niên nhân nghĩ nghĩ, sẽ giống bọn họ tình huống như vậy, hẳn là cái lệ. Vị này luyện linh giả cũng nghĩ nghĩ, nói được cũng là, yêu nghiệt luôn là hy hữu. Bọn họ lập tức liền gặp được hai cái, hơn phân nửa đã là đi rồi đại vận. Trên biển, phong vân thay đổi liên tục, mây mù kích động. Nếu không phải bọn họ thực lực cao, chỉ sợ cũng nhìn không tới mấy chục mét ngoại tình hình. Hải dương nguy hiểm, Cao Hàn đã sớm nghe nói, nhưng chính mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên. Bình tĩnh mặt biển, chỉ có gió biển nổi lên cuộn sóng văn. Tĩnh du, lại nguy hiểm thật mạnh. Một đầu hình thể thon dài thật lớn biến dị sinh vật đột nhiên từ mặt biển nhảy ra tới, nhấc lên thật lớn bọt sóng. Nước biển quay cuồng, giống như lao nhanh sóng thần. Đương nó trở xuống trong biển khi, lại dâng lên to lớn sóng biển. Ở trong biển bơi qua bơi lại, một đôi giấu giếm đôi mắt, không cam lòng nhìn đỉnh đầu Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Ở nó trước mặt nhanh chóng bay qua. Loại này tình hình, ở trên biển cơ hồ là thái độ bình thường. Tới rồi Tĩnh Hải, bọn họ mới một đầu chui vào trong biển. Ở trên biển hành động, quá mức dẫn nhân chú mục, vẫn là ở đáy biển phương tiện một ít, gặp được cái gì cổ quái sóng âm, còn có thể làm phú quý trước tiên thông qua bọn họ tránh đi. Hai người lớn nhất bàn tay vàng, kỳ thật không phải Cao Hàn di sinh giới, cũng không phải Trung Ly Đình Châu tương sinh tương khắc linh thể, mà là phú quý, phú quý a phú quý, kế tiếp lại đến phiên ngươi lên sân khấu. Ba ba đối với ngươi đủ hảo đi. Tổng đương cái ăn no chờ chết béo cầu. Tương lai là tìm không thấy tức phụ. Trung Ly Đình Châu hiền từ mà vuốt phú quý đầu. Phú quý vẻ mặt mờ mịt. Này hai người có quan hệ gì sao? Hơn nữa nó vì cái gì muốn tìm tức phụ? Nó cảm thấy loại này sinh hoạt thực không tồi. Nó một chút cũng không nghĩ thay đổi. Đừng khi dễ nó. Cao Hàn đem phú quý từ trong tay hắn lấy lại đây. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khi dễ nó? Trung Ly Đình Châu bất mãn mà nhướng mày. Cao Hàn nói, hai con mắt đều thấy được. Phú Quý hai con mắt còn phối hợp phiên hạ xem thường. Xem đến Trung Ly Đình Châu càng thêm khó chịu, duỗi tay liền phải tấu nó. Cao Hàn vừa muốn ngăn lại hắn, ngực đột nhiên bị Phú Quý móng vuốt cào một chút. Phú Quý móng vuốt theo thực lực tăng trưởng, cũng càng ngày càng sắc nhọn. Này một chảo đi xuống, cư nhiên đem hắn phòng hộ giáp chảo ra một đạo bạch ngân. Phải biết rằng, trên người hắn phòng hộ giáp cấp đừng nhưng không thấp. Thứ này đặc biệt khó luyện chế. Hắn vẫn luôn luyện chế vũ khí. Phòng hộ giáp cũng mới luyện ra vài món. Theo lý thuyết, Phú Quý vô ý thức một chảo, liền bạch ngân đều không thể lưu lại. Nó sẽ không thật sự cho rằng chính mình là ta nhi tử đi. Trung Ly Đình Châu đột nhiên nói. Cao Hàn ngẩn ra một chút, chờ đem Phú Quý lôi ra tới, mới biết được hắn là có ý tứ gì. Một đôi hắc bạch phân minh mắt to, chỉ là này một lát, trở nên cùng Trung Ly Đình Châu giống nhau đỏ. Một lớn một nhỏ, hai song mắt đỏ, thật là có điểm giống phụ tử. Quảng cáo, cách chương.